Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lời nói, người trong lòng luôn đúng. Cho dù anh nói mặt trời mọc phía tây, cô cũng không phản bác là được. Đây không phải là người qua đường giáp, cô nhỏ giọng nói. Hả, vậy là ai? Mây đen muốn tan, mặt trời muốn ló dạng, tâm tình của anh rất tốt. Nếu là bình thường, anh sẽ khinh bỉ bản thân. Đã vậy còn quá đề tiện bắt lỗi lời nói của Thẩm Tâm, vô sỉ. Chính là Thẩm Tâm ngại ngùng sắp không ngẩng đầu được. Muốn cô giải thích với Tần Thường Hải như thế nào về hành vi của cô. Cô biết Tần Thường Hải thật sự không phải vì cô vẽ nhân vật trong bức tranh quá cao to đẹp trai. Tuy rằng cô cũng rất cố gắng đem nhân vật chính cao to biểu hiện ra ngoài mới có thể xuất hiện hiệu quả đặc biệt buồn cười đến như vậy. Hai, thật là xấu hổ vô cùng, thật muốn khóc. Cô hít sâu chậm rãi mở miệng. Năm ngoái, đại thọ Tần Gia Gia có vị khách tìm hoa tai mãi không thấy. Khi đó có rất nhiều người nói An Khiết là trộm, tất cả mọi người đều muốn lục soát người An Khiết. An Khiết không phải là thiên kim thiếu gia, dựa vào công sức chính bản thân và cha mẹ kiếm tiền để cô có thể vào trường học quý tộc. An Khiết sẽ bị nghi ngờ, chính cô thích leo lên tầng lớp thượng lưu cũng là một nguyên nhân. Mọi người đều biết cô thích hàng hiệu, yêu châu báu, muốn dựa vào quần áo và trang sức thể hiện cô và nhóm các thiên kim giống nhau. Không biết làm như vậy sẽ bộc lộ ngược lại hoàn toàn. Nhưng mà đán thiên kim thiếu gia kia sao mà thật đáng sợ. Thẩm Tâm cũng không phải tỏ ra thành cao, mà thật sự cô không thể bước ra khỏi vòng luẩn quẩn kia, tiếp nhận người khác cảm thấy không hợp nhau. Đương nhiên cái vòng luẩn quẩn cũng không hoan nghênh người con gái riêng trầm mặc ít nói như cô. Ai lại cản trở, còn muốn người phục vụ trong buổi tiệc mừng thọ tìm dưới thảm trải sàn, cuối cùng trên sofa tìm được cái vật đã bị mất kia. Ngay lúc đó cô đối với Tần Thương Hải ái mộ không thôi. Sau khi trải qua chuyện này, trong mắt Thẩm Tâm, Tần Thương Hải quả thực chính là trí công vô tư, thanh danh phi phàm, cơ trí thành thục, hiểu biết chính xác. Tất cả các từ ngữ khen ngợi khí phách nam tử trong từ điển Oxford và quốc ngữ đại từ điển thi thì nhau hiện lên cũng không đủ để hình dung lại anh hùng này nga. Nhưng cũng vì vậy một lần làm anh hùng làm cho Tần Thương Hải có thêm nhiều người ái mộ, dính vào anh giống như kẹo cao su, mà Thẩm Tâm cũng có nhiều tình địch hơn. Có chuyện này sao? Tần Thương Hải trầm ngâm, tự nhiên có chút ấn tượng. Sau một lúc mới nhớ ra sự kiện kia. Kia cũng không phải hành động tốt hay nghĩa cử gì, chỉ có thể nói là cô bé nhỏ suy nghĩ đơn giản đến mơ mộng. Anh là chủ nhân nha, thật là chủ nhân, anh muốn đứng ra chủ trì mọi chuyện. Hơn nữa kêu phục vụ đem nhà lớn tìm kiếm một lần vốn chính là chuyện mà chủ nhân nên làm, cho nên anh không để trong lòng. Chính là cũng vì chuyện đó cô bé nhỏ này liền sùng bái anh, mang vĩ đại chuyện tích giống như anh hùng truyền kỳ nhớ rất kỹ, thật làm cho anh đau lòng nhưng cũng rất buồn cười. Hơn nữa anh biết mình rất tuấn tú, so với các đại siêu cấp xoay qua chỉ thua một chút. Cô bé nhỏ này vẽ anh mà kệ bức tranh đẹp hay không, nhưng có thể làm cho người xem hiểu rõ trong thế giới của cô anh là tất cả. Cho nên một đống chấm nhỏ thoát ẩn thoát hiện giữa bức tranh là anh sao? Tần Thương Hải nói rốt cuộc nhịn không được cười lên ha ha. Tại sao lại như vậy? Thẩm Tâm cảm thấy thật xấu hổ, cảm giác bị tả thương, bị người trong lòng phát hiện ra mình có bao nhiêu ngu ngốc mến mộ. Anh lại không che giấu chút nào cười nhạo cô ngây thơ. Tuy rằng chính cô cũng hiểu được mình có điểm ngây thơ, nhưng mà bị anh coi nhẹ lại là chuyện khác. Cô không nhịn được cúi đầu, hốc mắt nóng lên, trong lòng chua xót, bởi vì giờ phút này ngay cả việc trốn đi một mình khổ sở cũng không có biện pháp. Tần Thương Hải thiếu đầu óc suy nghĩ mãi về sau mới phát hiện chỉ có anh cười vui vẻ, cô bé nhỏ thật yên tĩnh. Anh thu lại nụ cười, nâng gương mặt cô lên, lại thấy hốc mắt và mũi đều đỏ ửng. Cái miệng nhỏ nhắn cũng mím lại, giống như đang cố gắng kiềm chế khóc không thành tiếng. Hai, em thật lạ, không cần để ý đến mấy chuyện vụn vặt được không? Tần Thương Hải bỏ tay về cô, vừa bực mình vừa buồn cười nhào nặn hai má phấn nộn, cảm xúc thật là tốt. Anh luyến tiếc không buông tay. Anh cười em là vì em rất đáng yêu. Tâm Tâm, nói cho anh biết, em đáng yêu như vậy, anh phải làm gì bây giờ? Cô đáng yêu như vậy làm cho tâm anh đều muốn tan ra. Cô bé nhỏ này làm thế nào lại khờ khạo ngốc như vậy? Đơn giản là thích anh. Ở trong mắt cô anh không giống người thường. Anh nhìn ra được tâm ý của cô khi vẽ anh. Rõ ràng ngốc, biểu đạt không tốt, cô lại đem bộ dáng đẹp trai nhất của anh vẽ thành tranh. Nguyên nhân là vì một sự kiện đơn giản như vậy, không quanh co cũng không khoe khoang, mang tấm lòng cùng ngây thơ mà trực tiếp biểu lộ không bỏ sót. Dậy tìm anh, có thể nào không vì cô đơn thuần mà yêu mến, ấm áp, cảm động. Thẩm Tâm chớp chớp mắt đã đầy nước, nghe không hiểu lời anh nói. bởi vì mặt Tần Thương Hải sán sát vào mặt cô. Hai người trong mũi, đôi trong mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net